Chương 409, Thiên Sư 116. Trên mặt cảm giác lạnh lạnh, Lục Lôi đưa tay sờ đi lên, tại tia sáng chiếu dọi xuống, trên ngón tay hắn là hai viên trong suốt thủy châu. Lục Lôi ngây ngẩn nhìn cái này thủy châu, hắn vốn là cảm giác gì cũng không có, nhưng là hắn không biết vì cái gì, tại nhìn đến đôi nam nữ này sau, hắn một mảnh trống không trong đầu đột nhiên có hỉ nộ ai ố, có bi thương bị khuất, có xót xa cũng có để cho chính mình rơi lệ. Cảm giác này như thế xa lạ, lại nhượng Lục Lôi cảm thấy, cái này vốn là thuộc về mình tình cảm, chỉ là hắn từng quên mất, mà bây giờ hắn lại nghĩ tới mà thôi. Không đợi Lục Lôi ngẩn người bao lâu, kia đôi nam nữ liền sắc mặt lo lắng đi tới trước mặt hắn, theo hai người kia đi trước, cái kia phát quang đường rốt cuộc lan tràn đến Lục Lôi dưới chân, không có chờ Lục Lôi phản ứng kịp. Kia đối để cho hắn cảm thấy tình cảm phức tạp nam nữ liền đi lên một tả một hữu kéo tay hắn, nói chút hắn cũng không hiểu nói sau liền bắt đầu lôi kéo hắn liều mạng dọc theo nhìn đường hướng phía trước chạy. Lục Lôi cả kinh, bản năng bắt đầu dãy rủa, hơn nữa quay đầu đi xem con kia vẫn cùng hắn, toàn thân phát quang mèo đen, đó là Lục Lôi cảm thấy nhất an tâm, thân cận nhất động vật, nhưng là con kia phát quang mèo đen lại cùng kia đôi nam nữ cùng nhau đẩy hắn chân chạy về phía trước. Còn lo lắng đối với hắn miêu miêu kêu, tựa hồ đang thúc giục gấp rút hắn nhanh chóng đi theo đôi nam nữ này đi về phía trước. Lục Lôi đối với này cái cùng hắn trong bóng đêm đi lại không biết bao lâu mèo đen, có bản năng tin cậy cùng tin tưởng, nếu cái này mèo đen cũng làm cho hắn đi theo hai người kia cùng đi, hắn liền an tâm đến, đi theo hai người cùng nhau chạy về phía trước. Chỉ là Lục Lôi một bên chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn kêu mèo đen. Chỉ có nhìn đến cái này mèo đen vẫn tại đi theo hắn, hắn mới phát giác được an tâm một ít. Lục Lôi bên cạnh nữ nhân kia tựa hồ là nhìn thấu Lục Lôi tâm tư, một khom lưng ôm lấy con kia phát quang mèo đen, sau đó tiếp tục lôi kéo Lục Lôi hướng phía trước chạy vội. Ngay từ đầu Lục Lôi chạy còn rất nhẹ nhàng, nhưng là dần dần, hắn bắt đầu cảm giác được chính mình thân thể rất trầm trọng đến càng ngày càng bước không ra bước chân, phía sau hắc ám giống như có vô cùng hấp lực giống nhau. Lôi kéo thân thể hắn không ngừng sau này lôi kéo cước bộ của hắn, giống như hy vọng để cho hắn vĩnh viễn lưu lại, không thể rời đi cái này hắc ám bình thường. Lục Lôi trong lòng có chút sợ hãi, hắn tuyệt không nghĩ ở lại đây vô biên trong bóng đêm, hắn muốn theo này tràn đầy tia sáng đường, đi hướng ánh sáng thế giới, nhưng là càng làm cho Lục Lôi hoảng sợ sự tình xảy ra. Hắn phát hiện này lúc trước còn hào quang vạn trượng đường bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, bên cạnh kia đôi nam nữ lúc trước còn có thể kéo hắn cùng nhau chạy nhanh chóng, nhưng là bây giờ cũng là đi càng ngày càng chậm, trên mặt càng là thường thường lộ ra chút thần sắc mờ mịt đến. Dưới chân tản ra tia sáng đường cũng bắt đầu hư hào đứng lên. Lục Lôi có chút hoảng sợ liều mạng dãy rủa chạy về phía trước, cái kia bị nữ nhân ôm dậy mèo đen cũng nhảy xuống tới, bắt đầu liều mạng ở phía sau đẩy Lục Lôi đi về phía trước. Con này mèo đen khí lực ngoài ý muốn đại, thế nhưng thật sự đẩy Lục Lôi đi về phía trước lên, chỉ là con này mèo đen mỗi đẩy Lục Lôi đi về phía trước trên một bước, trên người quang mang liền ảm đạm một phần, mà rơi vào khủng hoảng chung Lục Lôi lại không có phát hiện điểm này, hắn đang tại liều mạng dây rủa muốn chạy về phía trước, nhưng là trên mặt hắn nguyên bản phong phú biểu tình nhưng vẫn là càng ngày càng mờ mịt, trong lòng lúc trước có đủ loại cảm xúc cũng tại nhanh chóng biến mất bên trong bên ngoài. Tư Đồ song song sắc mặt khó coi nhìn Lục Thiên Hành cùng hắn lao bà bên hông dây tơ hồng từ tiên diễm màu đỏ dần dần phai màu, từng chút một từ thực thể đổi hư ảo đứng lên. Tư Đồ song song có chút tức giận, hai người kia đến cùng đang làm gì? Nàng đã muốn dặn dò qua nếu dây tơ hồng xuất hiện biến hóa nhất định phải mau chóng ra, sau còn có cơ hội đi vào, nhiều thử vài lần, cuối cùng sẽ đem người mang ra ngoài, vì cái gì không nghe lời mau chạy ra đầy tâm hỏa một phòng hướng lên trên lùi. Lùi nàng ý thức nhân làm đau, tâm tình càng phát táo bạo đứng lên, Tư Đồ song song đau đầu xoa huyệt thái dương, nhịn không được tại chỗ quay một vòng tròn, hít sâu một hơi, thật là nháo tâm. Tư Đồ song song là thiên sư là không thể linh hồn ly thể, bởi vì thiên sư thân thể lực lượng cường đại, linh hồn cùng thân thể linh so với thường nhân càng thêm chặt chẽ, nếu thiên sư cứng rắn muốn linh hồn ly thể, tất nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề hơn nữa, thiên sư linh hồn một khi ly thể. Còn lại không có linh hồn chi phối thân sắc, không có lực lượng lại không thể sử dụng, hơn nữa cũng không có phòng hộ, nếu lúc này xui xẻo bị cái gì lợi hại quỷ vật chiếm cứ thân thể, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là mắt thấy hai người kia trên người dây tơ hồng càng lúc càng mờ nhạt, Tư Đồ song song cắn chặt răng, không có cách nào, chỉ có thể chân thân đi vào đem người mang ra. Lần này Tư Đồ song song muốn đi địa phương không phải thu dụng linh hồn địa phủ, nàng là người sống nhập tâm giới, luân hồi đạo đối nàng ảnh hưởng so đối sinh hồn còn lớn hơn. Đây chính là lúc trước Tư Đồ song song không có ý định chính mình đi vào nguyên nhân, chỉ là nay nàng nếu là mặc kệ, cái này một nhà ba người gần như là chết chắc. Rồi Tư Đồ song song tâm hỏa tuôn ra hoán hận nghĩ, sau lần này, cái này người một nhà về sau nhất định phải liệt vào cự tuyệt lui tới hộ, về sau cái này hai người chính là bị quỷ tại trước mặt nàng sống gặm nàng đều không quản. Quả thực nghe không hiểu tiếng người, Tư Đồ song song một bên trong lòng phát ngoan, một bên một cước bước vào trong gương. Quả nhiên trong gương nhìn đường đã muốn đạm sắp nhìn không tới, cái này nhìn đường chính là dựa vào Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử ký ức tạo thành. Này, đạm thành như vậy, điều này nói rõ đối phương ký ức nhận đến luân hồi đạo ảnh hưởng cùng với bắt đầu biến mất không sai biệt lắm. Tư Đồ song song lúc trước liền dặn dò qua đối phương, một khi mất đi ký ức lại cũng không về được, chỉ cần ký ức xuất hiện hoảng hốt, trong lòng suy nghĩ trở về sinh hồn nháy mắt liền có thể trở lại thân xác bên trong. Nhưng là cái này hai người hiển nhiên vẫn là không có ý định chính mình trở về, chết chảo lục lỗi không buông. Tư Đồ song song vừa tiến vào âm đường liền pháp lực toàn bộ triển khai toàn tốc dọc theo nhìn đường đi tới, đồng thời trong lòng cầu nguyện đối phương nhất thiết không cần cách quá xa. Luân hồi đạo nhìn trời sư ảnh hưởng thập phân đại, Tư Đồ song song vừa tiến vào đầu liền bắt đầu ong long vang cái không ngừng. Nàng trước trùng sinh ký ức cũng tại nhanh chóng biến mất. Trung vạn hạnh Lục Thiên Hành một nhà ba người cách xuất khẩu đã muốn không xa, Tư Đồ song song đuổi tới thời điểm, cái này một nhà ba người trên mặt biểu tình gần như là đồng dạng mờ mịt. Hiển nhiên Lục Thiên Hành cùng nàng thê tử ký ức đã muốn biến mất không sai biệt lắm, bởi vì dưới chân nhìn đường đã muốn sắp biến mất hầu như không còn. Tư Đồ song song vung tay lên, pháp lực ngưng tụ thành một cái phát quang dây dài trong nháy mắt đem ba người sinh hồn toàn bộ trói lại. Sau đó Tư Đồ song song một khắc không ngừng quay người liền hướng quay về. Ai ngờ quay đầu thời điểm, Tư Đồ song song vừa lúc sau khi thấy mặt một cái tản ra ảm đạm tia sáng mèo đen mệt mỏi ghé vào trong bóng đêm. Mèo đen trên người quang mang đã muốn ảm đạm cơ hồ nhìn không tới, nếu không phải là đối phương bích lục mắt mèo ở trong đêm đen phát ra nhìn, Tư Đồ song song cũng sẽ không chú ý tới nó. Con này mèo đen là linh thể, hơn nữa vừa nhìn liền hết sức hư nhược rồi, nhưng nó bích lục mắt mèo còn thật sâu chăm chú nhìn tại lục lỗi trên người, trong mắt là nhân tính hóa không tha cùng quyết biệt ý.